Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, Như Lai cùng Đại Thiên Tôn. Canh thứ hai, không biết sống chết, chém, Chân Võ Đãng Ma Thiên Tôn gặp Chu Hạo như thế cuồng vọng. Cùng hắn chiến đấu còn có tâm tư cùng Quan Âm liếc mắt đưa tình. Trong lòng tức giận càng tăng lên, cho tới bây giờ có người hay không dám như thế khinh thị hắn. Trọn vẹn dài vạn trượng huyết sắc kiếm quang bổ ra không gian. Trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Hạo đỉnh đầu, lăng liệt kiếm khí mang theo ý lạnh đến tận xương tủy. Giết hại cùng huyết tinh chi khí dường như có thể ăn mòn tâm trí của con người. Một kiếm này không biết là chém giết bao nhiêu yêu quái mới có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế giết hại cùng huyết tinh chi khí. Chu Tiên, Chu Hạo sau lưng ước vạn kiếm khí hiện lên, sau đó trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một thanh thông thiên triệt địa bảy màu cự kiếm. Một kiếm chém ra, một kiếm này dường như ngưng trệ thời không, vượt qua thiên cổ, mênh mông huy hoàng. Đánh đâu thắng đó, rầm rầm rầm, kinh khủng kiếm khí không ngừng va chạm, không gian từng khúc băng diệt, thanh thành sơn phương viên 100.000 dặm càng là phong lôi cuồn cuộn. Vô số sinh linh phủ phục, thấp thỏm lo âu, thật mạnh, Tiểu Thanh đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn lên bầu trời, tâm thần kịch chấn. Trên bầu trời tùy tiện một đạo kiếm khí dư âm đều có thể tùy tiện diệt các nàng. Tỷ tỷ, đột nhiên, Tiểu Thanh ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Chỉ thấy lúc này Bạch Tố Trinh trên thân từng đạo tiên quang sáng lên. Khí tức phi tốc kéo lên, hiển nhiên là tại đột phá, cũng là thời điểm đột phá. Nhìn đến Bạch Tố Trinh đột phá, Tiểu Thanh cũng không đang do dự. Các nàng vốn là sớm có thể thành tiên, chỉ là bởi vì muốn chờ Chu Hạo. Mới một mực áp chế, không có đột phá, âm âm, theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đột phá, bầu trời nhất thời mây đen cuồn cuộn, ngột ngạt khí tức ngột ngạt tràn ngập thiên địa, lôi công điện mẫu, cho bổn tọa hung hăng đánh chết các nàng. Chân Võ Đãng Ma Thiên Tôn ánh mắt nhìn qua lôi vân chi thượng lôi công điện mục đích phân phó nói, thiên kiếp tuy nhiên không phải thiên đình chế định. Nhưng bọn hắn phụ trách chấp hành, đại thiên chấp pháp, nắm giữ đồng dạng phân quyền chuôi, tăng cường một chút lôi kiếp, căn không không là vấn đề. Thiên tôn yên tâm, hai cái này yêu nghiệt tuyệt đối độ không qua lôi kiếp. Lôi công điện mục đích trầm giọng đáp, cùng heo ra giao thủ, còn dám phân tâm, muốn chết. Chu Hạo trong nháy mắt thi triển đại tiểu như ý thần thông. Thực lực tăng trưởng gấp trăm lần, theo hắn thực lực tăng lên, đại tiểu như ý thần thông tác dụng cũng yếu đi rất nhiều. Bây giờ nhiều nhất có thể cho thực lực tăng vọt gấp 1.000 lần. Bất quá, lấy hắn thực lực hôm nay, tăng vọt gấp 1.000 lần, đã là cái rất đáng sợ vấn đề. Oanh, theo Chu Hạo thực lực tăng vọt gấp trăm lần. Khí tức kinh khủng chấn vỡ không gian xung quanh, một đạo kinh khủng kiếm khí hướng về Chân Võ Đãng Ma Thiên Tôn ầm vang rơi xuống. Làm sao có thể mạnh lên nhiều như vậy? Chân Võ Đãng Ma Thiên Tôn nộ hống, thực lực tăng cường công pháp thần thông, hắn cũng đã gặp không ít, nhưng đến bọn họ loại cảnh giới này, muốn tăng cường một chút cũng không dễ dàng. Nhưng Chu Hạo lại một lần tăng cường nhiều như vậy. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, Chân Võ Đãng Ma Thiên Tôn bị Chu Hạo một kiếm đánh bay. Trước ngực một đạo dài hai thước kiếm ngân máu me đầm đìa. Sâu đủ thấy xương, nếu không phải có thật nhỏ tiên cấp khải giáp bảo hộ. Vừa mới một kiếm liền có thể đem hắn chém thành hai nửa. Thiên Tôn, vừa mới chuẩn bị dùng sét đánh Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh lôi công điện mẫu cùng đồng tử. Co rụt lại, nhìn đến Chu Hạo quang tới ánh mắt, hai chân run lên, kém chút theo trên tầng mây rơi xuống. Chết, Chu Hạo Thanh âm đạm mạc vang lên, hai đạo kiếm quang dường như theo trong hư vô bay ra ngoài. Trong nháy mắt xẹt qua lôi công điện mẫu cổ, suy suy, máu tươi bắn ra, lôi công điện mẫu đầu lâu phi lên, nguyên thần đã bị chém chết, triệt để bỏ mình, ngươi dám giết ta Thiên Đình thần tướng. Chân võ đãng ma thiên tôn ánh mắt hoảng sợ, đã bao nhiêu năm, còn chưa từng có người nào dám khiêu khích Thiên Đình uy nghiêm. Chém giết Thiên Đình thần tướng, ngươi đầu bị lừa đá à? Heo già đều đã giết, còn hỏi vì có dám hay không? Ngu ngốc, Chu Hạo nhấc lên Chu Tiên kiếm, liền chuẩn bị một kiếm chém giết chân võ đãng ma thiên tôn. Oanh, đột nhiên, Quan Âm trong ngực một cái kim cô bay ra. Phật quang đại thịnh, một cỗ khí tức huyền ảo tràn ngập, do xoay sở không kịp, một chút bọc tại Chu Hạo trên đầu. Chu Hạo đồng tử co rụt lại, phất tay một kiếm chạm tại kim cô phía trên, làm một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Kim cô bên trên truyền đến một cỗ to lớn phản chấn lực lượng, một chút bắn ra Chu Tiên kiếm. Đồng thời, kim cô trong nháy mắt nắm chặt, dường như vô số cây cần cắm rễ tại Chu Hạo não hài, để đầu hắn đau muốn nứt. A, Chu Hạo kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt từ không trung rơi đổ vào địa. Tiểu Trư, Quan Âm thân thủ ôm lấy Chu Hạo, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, nhìn lấy Chu Hạo ánh mắt trong lòng đau xót. Không phải ta, ta không có, không phải ta. Kinh nghiệm cộng 1000, nói, trắng nõn tay trắng nâng lên, bắt lấy kim cô muốn đem hắn gỡ xuống, nhưng phía trên Phật quang lưu chuyển, đâm vào tay nàng đau nhức, căn bản cầm không được. A, Chu Hạo kêu to, theo Quan Âm dùng lực, đầu đau đến càng thêm lợi hại, tựa hồ chỉ muốn càng giãy giụa thì càng chặt, đau đến thì càng lợi hại, không phản kháng liền sẽ giảm bớt thống khổ, thẳng đến biến mất. Heo ra, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bay đến Chu Hạo trước người, đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng, ngẩng đầu tức giận nhìn chằm chằm Quan Âm. Vì cái gì? Heo ra cứu được ngươi, ngươi tại sao muốn ám toán hắn? Không phải ta, ta không có. Là Quan Âm giờ phút này như là phạm sai lầm tiểu nữ hài, không biết như thế nào mở miệng. Nàng biết nàng bị Như Lai lợi dụng, trách không được lúc ấy Như Lai không nhắc tới một lời Chu Hạo. Nguyên Lai chờ ở tại đây nàng. Hảo thủ đoạn, Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Đại Thiên Tôn ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không, nhìn lấy Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một vệt tức giận. Chu Hạo thực lực tại Kim Tiên phía dưới quả thực vô địch, mà lại tu luyện công pháp đặc thù, tựa hồ có đại bí mật, nếu là bị Phật môn thu phục, đến lúc đó hắn Thiên Đình đem lại nhiều nhất đại địch. Không thể không có chứ. Đưa tay nhất trưởng đè xuống, sau một khắc, Thanh Thành Sơn trên không, nhất thời không gian nứt ra, hiện lên một cái già thiên tế nhật bàn tay. Bàn tay hoành không, vô biên vô hạn, tản ra chúa tể thiên địa khí tức khủng bố, dường như thiên địa tận trong lòng bàn tay, khiến người ta không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể che. Là Đại Thiên Tôn, nhìn lấy bàn tay tán phát vĩ ngạn khí tức, Quan Âm ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, làm tam giới chúa tể, Đại Thiên Tôn thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, căn bản không phải nàng có thể ngăn cản, đây chính là tam giới chí tôn lực lượng sao? Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cảm thụ bàn tay khí tức, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chênh lệch quá xa, chết con lừa chọc, chó thiên đế, dám đối heo ra xuất thủ, hừ hừ. Chu Hạo tựa ở Quan Âm trong ngực, mặt ngoài khuất phục tại kim cô, không đang giãy giụa, nhưng trong lòng cười lạnh, một cái kim cô liền muốn bao lấy heo ra, cũng không tránh khỏi quá coi thường heo ra, nhìn ta đợi chút nữa không đánh nổ của ngươi đầu chó, nát ngươi linh sơn. Hắn chỗ lấy không có lập tức xuất thủ, cũng là muốn xem bọn hắn muốn làm gì. A-di-đà Phật. Đột nhiên, ngay tại bàn tay sắp rơi xuống thời điểm, một tiếng niệm Phật vang lên. Một chút kim quang tại bàn tay phía dưới sáng lên, chợt trở nên cường thịnh, hóa thành một tôn cao ngàn trượng Phật Đà Kim Thân, là Phật Tổ Kim Thân. Quan Âm trong mắt cũng không vẻ ngoài ý muốn, Như Lai sử dụng nàng đánh lén Chu Hạo thành công, đương nhiên sẽ không nhìn lấy Chu Hạo bị Đại Thiên Tôn diệt sát, cho nên nàng không có xuất thủ ngăn cản. Đương nhiên, nàng xuất thủ cũng ngăn không được Đại Thiên Tôn nhất kích. Ôm lấy Chu Hạo, đôi mắt đẹp nhìn về phía Như Lai. Quan Âm giờ phút này tâm tình phức tạp, không biết nên làm sao bây giờ. Cầu Như Lai thả Chu Hạo khẳng định không thể nào, Như Lai sẽ không đáp ứng. Phản kháng, nàng cũng không phải là Như Lai đối thủ. Mà lại, Chu Hạo còn đắc tội Đại Thiên Tôn, có thể nói đắc tội cái thế giới này mạnh nhất hai người. Muốn mạng sống, trừ phi như lần trước một dạng rời đi nơi này. Ông, theo Như Lai kim thân buông xuống, Đại Thiên Tôn bàn tay cũng chậm chậm tiêu tán trên không trung. Đại Thiên Tôn làm gì tức giận, một cái sơn giã tiểu yêu, sao dám làm phiền Đại Thiên Tôn tự mình xuất thủ. Bần tăng đem hắn mang sẽ linh sơn thật tốt giáo dục. Kim thân Phật Đà chắp tay trước ngực, nhàn nhạt mở miệng, hừ lạnh một tiếng từ phía chân trời truyền đến, tất cả thiên địa rung động, bất quá lập tức cũng không có động tĩnh. Đã như đi đến, Đại Thiên Tôn cũng biết không làm gì được Như Lai, cũng giết không được Chu Hạo, xuất thủ cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên sẽ không uổng phí công phu cưỡng ép xuất thủ. Quan Âm tôn giả, dẫn bọn hắn về Linh Sơn A. Kim thân Phật Đà mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại bốn phía, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vâng, Quan Âm không cách nào, giờ phút này cũng chỉ có thể đáp. Dưới chân đài sen hiện lên, ôm lấy Chu Hạo, mang theo Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh hướng về Linh Sơn mà đi. Kinh nghiệm cộng 1000, hệ thống, thăng cấp Chu Tiên kiếm cần bao nhiêu tín ngưỡng chi lực? Tựa ở Quan Âm trong ngực, Chu Hạo ý thức hỏi, Chu Tiên kiếm là hắn bản mệnh thần binh, bây giờ chỉ có lục tinh, thăng cấp đến bát tinh, khẳng định có thể chém vỡ kim cô. Đương nhiên, hắn ỷ vào cũng không phải là cái này, mà chính là kinh nghiệm của hắn giá trị đã đột phá 10 triệu. Có thể thăng cấp đến tổ thần cảnh, đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Ban đầu ở đấu phá Chu Tiên hai thế giới hắn thì tích lũy 6 triệu điểm kinh nghiệm, sau đó trở lại đấu la thế giới lại tích lũy hơn 1 triệu hai bên, về sau tại nhất nhân chi hạ thế giới hơn 70 năm liền đã tích lũy đến 10 triệu, chỉ là hắn không có lập tức đột phá mà thôi. Chu Tiên kiếm theo lục tinh lên tới thất tinh, cần 10 khối tín ngưỡng gạch vàng. Thất tinh lên tới bát tinh cần 100 khối tín ngưỡng gạch vàng. Ta dựa vào, mắc như vậy, Chu Hạo nhịn không được đậu đen rau muống. Hắn tổng cộng cũng mới 50 khối không đến. Hệ thống, tăng thêm tử vi đế kiếm, tử vi đế khải cùng trên đầu ta kim cô đâu? Chu Hạo trong lòng hơi động. Hỏi lần nữa, Chu Tiên kiếm là có thể hấp thu kỳ chân dị bảo tấn cấp. Cũng là tử vi đế kiếm cũng có thể thôn phệ. Bất quá cần phải hao phí một chút thời gian, biến mất một khối tín ngưỡng gạch vàng, có thể tấn thăng bát tinh. Một đoạn văn tự hiện lên, ta dựa vào, tiện nghi như vậy, Chu Hạo sợ ngây người. Xem ra nếu là có bảo vật, hệ thống thì tương đương với chỉ làm gia công. Cái này gia công phí rất tiện nghi. Xem ra trên đầu ta cái này kim cô là bát tinh cấp bảo bối. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Như Lai lão nhi đến là bỏ được, thế mà cầm một kiện bát tinh, cũng chính là cái này thế giới kim tiên cấp bảo vật đến thu phục hắn. Cho ta thăng cấp Chu Tiên kiếm. Chu Hạo trực tiếp phân phó nói. Phanh phanh phanh, theo Chu Hạo ý niệm rơi xuống, Tử vi đế kiếm, tử vi đế khải cùng trên đầu của hắn kim cô tại một đạo người khác nhìn không thấy màu tím phía dưới. Trong nháy mắt, vỡ nát, bột phấn nương theo lấy màu tím dung nhập hắn chu tiên kiếm bên trong. Ông, nhất thời, chu tiên kiếm tranh tranh mà tên, từng đạo bóng loáng lưu chuyển, kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa. Không gian nứt ra từng đạo vết nứt. Chuyện gì xảy ra? Quan Âm đài sen một trận, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn về phía Chu Hạo, nhìn lấy đã vỡ nát hóa thành hư vô kim cô, tràn đầy thật không thể tin. Đây chính là Phật tổ kim tiên cấp chí bảo, cũng là Phật tổ cũng chỉ có ba kiện, thế mà nát. Tây Thiên Linh Sơn đại lôi âm tự, Như Lai ánh mắt nhất động, hiếm thấy lộ ra một vệt kinh ngạc, ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian nhìn về phía Chu Hạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,